xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 954, Tương Tây đuổi thi, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở đây nhìn những thi thể này. Vi sư đi thị trấn trên mua ít đồ, ép một chút Lâm Vãn Nương trên người sát khí. Huyền Dương đạo trưởng đối Cố Thiển Vũ nói. Ta đã biết, Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu. Huyền Dương đạo trưởng đi sau. Cố Thiển Vũ nhìn nghiêng nước nghiêng thành Lâm Vãn Nương. Một mặt bực bội, còn có hai ngày quỷ thai liền phải xuất thế. Gia hỏa này là nam chính. Bàn tay vàng nghịch thiên. Đến lúc đó nàng cùng Huyền Dương đạo trưởng mạng nhỏ khẳng định đều không khiêng nổi. Cố Thiển Vũ xoa mặt. Được rồi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đề cao thực lực của nàng. Nếu như nam chính thật xuất thế, nàng nhất định phải bảo vệ tốt Huyền Dương đạo trưởng. Nghĩ tới đây, Cố Thiển Vũ trên mặt đất bày một cái trận pháp. Sau đó ngồi xếp bằng tu luyện đấu khí cùng tinh thần lực. Không biết qua bao lâu, Cố Thiển Vũ cảm thấy một tia nguy hiểm. Nàng dường như bị thứ gì để mắt tới dường như. Cố Thiển Vũ cảnh giác mở mắt. Sau đó đã nhìn thấy một đầu lớn bằng ngón cái xích xà. Nguy hiểm phun lưỡi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Trông thấy đầu này xích xà, Cố Thiển Vũ nhíu mày một cái. Đầu này xích xà không phải đêm qua nàng tại rừng nhìn thấy đầu kia sao? Cố Thiển Vũ thật không nghĩ tới xích xà sẽ cùng đến nơi đây. Chẳng lẽ gia hỏa này là oán hận nàng hôm qua dùng tinh thần lực tổn thương đến nó? Cho nên hôm nay đến báo thù. Rắn là một loại phi thường thông linh tính sinh vật. Hơn nữa phi thường mang thù. Xích xà khom người, đỏ bừng thân rắn giống một cây cung nỏ. Một bộ tùy thời công kích Cố Thiển Vũ dáng vẻ. Rắn khoảng cách gần tốc độ công kích nhanh vô cùng. Cho nên Cố Thiển Vũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng phóng thích tinh thần lực của mình. Đi dùng tinh thần lực đi khống chế đầu này xích xà. Cố Thiển Vũ tinh thần lực giống lít nha lít nhít mạc nhện. Đem xích xà toàn bộ bao phủ đến ở. Cái này khiến xích xà bản năng cảm thấy nguy hiểm. Nó giãy giụa thân thể muốn tránh thoát loại trói buộc này. Cố Thiển Vũ hiện tại tinh thần lực không phải rất cường đại. Nàng chỉ có thể khống chế lại xích xà. Không có cách nào tổn thương xích xà. Thấy xích xà giãy giụa thân rắn đau khổ giãy giụa. Cố Thiển Vũ cắn răng lấy ra dao găm. Sau đó cầm dao găm đem xích xà cắt thành một nửa. Xích xà đau khổ nhuyễn động hai lần. Cuối cùng bất động, Cố Thiển Vũ thu hồi tinh thần lực. Nàng vừa dự định nghỉ ngơi một hồi thời điểm. Đầu kia xích xà nửa thân trên đột nhiên nhảy dựng lên. Nó miệng mở rộng, lộ ra bên trong răng độc hướng Cố Thiển Vũ cắn tới. Trông thấy xích xà nhào tới thời điểm. Cố Thiển Vũ vội vàng dùng dao găm chặn lại. Đầu kia xích xà cắn dao găm. Xích xà oán độc nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Cuối cùng thế mà hướng một hàng kia thi thể nhào tới. Nhìn thấy cái này màn. Cố Thiển Vũ giật mình kêu lên. Thi thể gặp vật sống sẽ khởi thi. Đầu kia xích xà dùng hết sức lực cuối cùng. Sau đó hướng Lâm Vãn Nương cắn. Cố Thiển Vũ mục lục muốn nứt, bán ma phê, đầu này xích xà tuyệt đối là thế giới chi thần phái tới. Nếu là đầu này xích xà cắn Lâm Vãn Nương, để Lâm Vãn Nương phát sinh thi biến, nàng nghĩ sinh con ai cũng không ngăn cản nổi. Cố Thiển Vũ phía sau lưng phát lạnh, nàng hai tay nắm quyền, phóng thích chính mình tất cả tinh thần lực, đi khống chế đầu kia xích xà. Xích xà bị Cố Thiển Vũ tinh thần lực bắt lại về sau. Nó đau khổ chật một chút thân thể. Cuối cùng không có cắn Lâm Vãn Nương. Nhưng lại đụng phải Lâm Vãn Nương bên cạnh cỗ kia nam thi. Cắn một cái cỗ kia nam thi. Xích xà mới chết hẳn. Cỗ kia bị rắn cắn nam thi. Trên người cấp tốc mọc ra một tầng lông xanh. Móng tay cùng răng nanh tăng vọt dài hơn một tấc. Hắn bỗng nhiên mở mắt, ta triệt thảo hôi mang, Khởi thi, Cố Thiền Vũ có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Cách chương.